Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, rượu là không có độc. 2. Theo, Hàn Tình Tình, tiếng nói kết thúc. Một cái rất vi hình biến âm thanh khí, bị hắn nhét vào trên mặt đất. U, không giả, có lẽ là vừa mới nhìn những cái kia video nguyên nhân. Hạ Vãn An có chút không hiểu bốc hỏa, cho nên mở miệng ngữ khí. Có chút sông, cũng thế, chứng cứ đều có, rốt cuộc không có cách nào mặt dạn mày dày giả bộ nữa. Thật đáng tiếc đây này. Nói đến đây Hạ Vãn An dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên đem nguyên bản muốn phun ra, quy, thu tại bên miệng. Nàng lẳng lặng nhìn qua, Hàn Tình Tình, nhìn mấy giây thời gian. Sau đó mới ra tiếng, ngoặc kép, Trì Vinh, Trì Vinh, cái này quen thuộc lại đã lâu danh tự. Từ Hạ Vãn An trong miệng thốt ra lúc, toàn bộ dưới mặt đất rạp chiếu phim người đều kinh ngạc. Trì Vinh, Trì Diệu ca ca. Hắn không phải tại hơn 20 năm trước, ra ngoài du lịch thời điểm, gặp được hỏa hoạn chết sao? Đúng nga, hắn cùng Trì Diệu hai cái huynh đệ là bị lão thái thái nuôi lớn. Tại hắn trước khi chết nửa năm, không biết bởi vì cái gì sự tình, bị trục xuất Hàn thị, chấm ngoặc kép, tại rất nhiều người nghị luận ầm ĩ bên trong. Hạ Vãn An lập tức bắt được câu kia. Bị trục xuất Hàn thị. Trì Vinh thích người tại Hàn gia. Hắn bị trục xuất Hàn thị về sau, tiếp cận Hàn Tình Tình, mục đích là vì biến thành Hàn Tình Tình trở lại Hàn gia. Nói cách khác, hắn mục đích nhưng thật ra là vì trở lại người mình thích bên người. Thích người khi chết, hắn khóc đến rất thương tâm. Tại cái kia đoạn thời gian, Hàn gia những năm gần đây kia chết nữ nhân, chỉ có, Hạ Vãn An theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, nguyên lai là dạng này, nguyên lai đúng là dạng này, là nàng sai lầm, quy vì bức kia một phòng bức tranh, vẽ căn bản không phải cái gì Hàn Tình Tình, là Hàn Kinh Niên mẫu thân, Hàn Kinh Niên mẫu thân cùng Hàn Tình Tình đều là tiểu thư khuê các. Tại khí chất cùng cử chỉ phương diện đó, hoặc nhiều hoặc ít là có chút đại đồng tiểu dị, mà quy những năm gần đây, ở đâu là sống thành Hàn Tình Tình bộ dáng. Hắn rõ ràng là đem mình làm Hàn Kinh Niên mẫu thân tại sống. Phu nhân, ngài nói cái gì? Trì Vinh, ngài nói quy là Trì Vinh. Trăm mối vẫn không có cách giải trương đặc trợ, nhịn không được mở miệng. Hạ Vãn An từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Vâng, hắn là Trì Vinh, nhất tiếu cha ruột là Trì Vinh. Ta hôm nay buổi sáng liền suy nghĩ, ta tựa như là quên lãng cái gì chuyện rất trọng yếu. Ngay tại vừa mới, ta nhớ ra rồi. Nhất tiếu nàng cười lên mặt mày, cùng Trì Mộ rất giống. Một mực không có mở miệng nói chuyện Hàn lão thái thái tiếp nói. Vâng, An An suy đoán không sai. Hắn là Trì Vinh, khó trách Tình Tình trước khi chết. Biết hắn là ai sẽ là cái kia bộ dáng. Nói, Hàn lão thái thái nhìn phía Trì Vinh. Sớm nên nghĩ tới là ngươi. Lúc trước liền không nên dễ tha ngươi. Dễ tha ta, Trì Vinh giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Ngẩng đầu ha ha ha cười to hồi lâu. Mới hai mắt bốc lên hận ý nhìn qua Hàn lão thái thái. Cắn răng nghiến lợi ra tiếng. Ngài kia là dễ tha ta. Ngài biết rõ là ta trước hết nhất yêu nàng. Là ta trước hết nhất gặp phải nàng. Ngài còn để con trai của ngài cưới nàng. Vâng, nàng là ưa thích con trai của ngài. Ta thành toàn còn không được. Ta chỉ muốn ở tại có thể thấy được nàng địa phương. Ta chỉ muốn nhìn xem nàng liền tốt. Ta liền điểm này nguyện vọng. Ngài đầu không thỏa mãn ta. Ngài còn muốn đem ta trục xuất Hàn thị. Ngài kia rõ ràng là đem ta vào chỗ chết bức. Ngài rõ ràng chính là muốn mạng của ta. Cái gì gọi là chuyện hay?